Vũ thần chúa tể, chương 1540, cường thế không thể địch. Góc truyện audio.com, chấm, giết, thằng chưa động thủ Tần Trần. Lúc này rốt cục động, oanh, hắn lay động thân hình, cả người cấp tốc lao ra, như là một đạo thiểm điện, mang theo từng đạo gợn sóng không gian, trực tiếp ép về phía Thương Vô Cơ. Tần Trần vẫn muốn biết Phiêu Miểu Cung cùng đám kia hắc y nhân xem. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước thực lực không đủ. Đồng thời đến quá muộn. Sở dĩ tìm không được đối phương chỗ. Hôm nay nhìn ra Thương Vô Cơ đám người lai lịch. Tần Trần tự nhiên đại hỉ. Tuy là Thương Vô Cơ bốn người cũng không phải là trong hắc y nhân vật trọng yếu. Nhưng chỉ cần bắt được đối phương. Tự nhiên cũng có thể theo bốn người miệng trong. Biết được không ít tin tức. Hắn xuất thủ. Trong lòng bàn tay có lôi quang thiểm thước. Vừa lên đến lại thi triển ra lôi đình huyết mạch. Muốn trước tiên phải đem Thương Vô Cơ bắt. Không cấp hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Giết. Giết bọn hắn. Thương Vô Cơ gào thét lên tiếng. Trong tay hắn cấp tốc xuất hiện từng đạo hắc sắc ma khí. Ma khí bao phủ, hóa thành từng mảnh một đen kịt quang ảnh, bỗng dưng ngăn ở trước người mình. Những thứ này quang ảnh cấp tốc ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một mặt ma khí ngập trời đen kịt tấm thuẫn. Trên tấm chắn, phù quang lưu truyền, mỗi một mảnh phù quang trong đều có một cái dữ tợn gào thét khuôn mặt. Tà khí âm u, huyết khí tận trời. Tà thuật, Tần Trần hừ lạnh. Bàn tay đè xuống, vô tận lôi quang bạo động, như tam thiên lôi động, chi chít lôi quang bạo quyền, phút chốc đánh vào ma khí quang thuẫn trên. Sau đó chính là chói tai tiếng sấm, răng rắc, gần trong nháy mắt, Thương Vô Cơ phía trước hắc sắc quang thuẫn liền bị xé rách một đạo nhỏ bé vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt lan ra, giống như mạng nhện cấp tốc cuồn cuộn ra. Cuối cùng oanh một tiếng, triệt để nghiền, một cổ tuyệt cường lôi điện chi lực bao phủ tới, cấp tốc quấn quanh Thương Vô Cơ toàn thân. Tần Trần lôi điện huyết mạch, tại hấp thu thiên địa lôi kiếp lực sau, đã sớm ẩn chứa đặc biệt thiên kiếp lực. Cổ lực lượng này, nhất có thể phá toái hư vọng, đặc biệt khắc chế Thương Vô Cơ bực này tu luyện tà công người. Trên thực tế, dị ma tộc hậu nhân bởi vì trong cơ thể chứa dị ma tộc huyết mạch duyên cớ. Trời sinh thích hợp tu luyện ma công. Vì vậy là trở nên mạnh mẽ. Cho dù chính đạo môn phái. Cũng sẽ không kìm lòng nổi đi tới ma đạo trên đường. Giống như Thương Vô Cơ lúc trước thi triển huyết luyện chi thuật. Không biết sát hại bao nhiêu võ giả. Mới có thể lợi dụng bọn họ tinh huyết cùng linh hồn tế luyện ma thành. Lấy chấp pháp điện địa vị, sao lại không có đại lục công pháp nghịch thiên? Nhưng đối với Thương Vô Cơ đám người mà nói, không có bất kỳ công pháp có thể so với thị huyết ma công đến thích hợp hơn bọn hắn. Ầm ầm, lôi quang bạo động, đem toàn bộ thạch thất đều hóa thành lôi đình hải dương. Thương Vô Cơ bị lôi quang bao vây, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô số lôi điện chi lực lan ra toàn thân hắn, tức khắc phát ra kêu thê lương thảm thiết, thống khổ, từng đạo hắc sắc khói xanh theo trên thân bay lên, cả người cháy đen một mảnh. Đây cũng là thiên kiếp lực, dị ma tộc khắc tinh, răng rắc, gần lấy một tay, Tần Trần lại bắt lại Thương Vô Cơ yết hầu, ánh mắt lạnh lùng như tử thần. Hàn Sinh nói ra. Các ngươi cố ý mở ra này dị ma đại lục, đem tất cả mọi người đưa tới này cung điện di tích. Đã có cái gì xem? Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác. Đối phương tân tân khổ khổ đem tất cả mọi người lừa dối qua đây. Tuyệt không phải chỉ là đoạt xá các đại thế lực cường giả. Đồng thời tại các đại thế lực trong chôn vùi quân cờ đơn giản như vậy. Ở sau lưng. Tất nhiên còn có một cái lớn hơn nữa âm mưu. Hắn mặc dù không biết mình ý niệm trong đầu như thế nào là toát ra. Nhưng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ngươi mơ tưởng theo bản tọa trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Thương Vô Cơ gào thét, trên mặt leo lên từng đạo hắc sắc sợi tơ, cả người thống khổ vạn phần. Hắn hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không thể tin được mình ở Tần Trần phía trước lại sẽ không chịu được như thế một kích. Gần trong nháy mắt mà thôi, hắn liền bị bắt được. Hắn là ai? Dị ma tộc hậu đại, chấp pháp điện đỉnh cấp võ hoàng. Mặc dù là đoạt xá sau, cũng có không kém gì phổ thông hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng thực lực. Tại đây trước mặt thiếu niên, đúng là như vậy suy nhược. Điều này sao có thể? Dừng tay, buông hắn ra. Một bên Ngụy Tinh Quang, Nhạc Trung Khuê bốn người cũng kinh sợ nhìn một màn này. Oanh một tiếng, bốn người đồng thời động, hóa thành bốn đạo tia chớp màu đen, bạo lướt tới. Đồng thời, trong thạch thất tràn ra một cổ cực kỳ kinh khủng ma uy khí tức. Từng đạo hắc sắc ma quang tại trong hư không cấp tốc ngưng kết. Những thứ này ma quang, trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời ma khí dây. Giống như vô số đao thương kiếm kích, vô số lưu quang thiết thứ, toàn xạ tới, phảng phất muốn đem thiên địa đều có thể che đậy. Một kích này, cường đáng sợ, cho dù hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng ở đây, cũng muốn xa vào nguy cơ, thậm chí đối mặt sinh tử. Mắt thấy những công kích này sắp đánh tới, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, phút chốc ngăn ở Tần Trần phía trước. Đúng là Khô Lâu Đà chủ. Kiệt Kiệt Kiệt, đừng có gấp a, các ngươi đối thủ là ta. Đừng như vậy đa tình nha. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười. Huyết sắc chiến kích chém ra. Thoáng chốc, từng đạo huyết hắc sắc ma khí cuồn cuộn ra, tạo thành một mảnh huyết hắc sắc thiên mạc, phút chốc đem Ngụy Tinh Quang bốn người bao vây tại trong. Rầm rầm rầm, chỉ nghe vô số tiếng nổ vang tới. Vô số ma khí lưu quang cùng dây đánh xuống tại huyết hắc sắc thiên mạc bên trên. Lập tức khuấy động lên vô số đen kịt sóng gợn. Ngay sau đó chính là đinh tai nhức óc tiếng nổ cùng bạo tạc. Nhưng thủy chung không cách nào oanh phá Khô Lâu Đà chủ thi triển ra huyết hắc sắc thiên mạc. Cái gì? Ngụy Tinh Quang bốn người tất cả đều trợn to tròng mắt. Con mắt đều nhanh chừng bảo. Bốn người bọn họ liên thủ, thực lực cái gì đáng sợ, cho dù một tên hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng ở đây, cũng muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí ngã xuống, nhưng Khô Lâu Đà chủ một người, lại ngăn trở bốn người bọn họ liên thủ một kích. Chuyện này, đối phương chẳng lẽ là võ hoàng cực hạn cường giả sao? Bọn họ không biết, Khô Lâu Đà chủ tuy mạnh, nhưng bọn hắn nếu là đổi thành hắn thông thường công kích, có lẽ vẫn không thể dễ dàng như vậy bị ngăn cản. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác thi triển cũng là dị ma tộc công pháp võ thuật. Khô Lâu Đà chủ chính là dị ma tộc ma quân. Tại trước mặt hắn thi triển dị ma công pháp, hoàn toàn chính là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Điểm này đơn giản ma khí lợi dụng. Đối Khô Lâu Đà chủ mà nói lúc này tiểu hài tử tham gia ra. Dị ma chi khí, cũng không phải là như thế thi triển. Xem ta, Kiệt Kiệt Kiệt, một chiêu ngăn trở bốn người liên thủ công kích. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười một tiếng. Oanh một tiếng, trên người hắn đột nhiên phóng xuất ra một cổ ngập trời ma khí. Ma uy dung trời, so với Ngụy Tinh Quang bốn người xuất thủ. Đáng sợ phía trên không chỉ gấp mấy lần, chỉ thấy từng đạo ma khí tịch quyền, uy thế kinh người, trong nháy mắt đi tới Ngụy Tinh Quang bốn người phía trước. Dị ma chi khí, làm sao có thể? Ngụy Tinh Quang bốn người kinh hãi, vội vàng xuất thủ ngăn trở. Phốc một tiếng, bốn người nhất tề bay rớt ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời trên mặt lộ ra thống khổ nét mặt. Thân thể bị xé nứt ra, bốn người trong thân thể cũng không có tiên huyết tràn ra, nhưng có đạo đạo đen kịt ma khí oanh nhiễu, tính toán chữa thương, nhưng ở Khô Lâu Đà chủ ma khí dưới ảnh hưởng, lại căn bản là cách trương.